Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, thằng Hề lại hiện ra. Nguyên Thần Phi khi tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, mở mắt ra, đầu tiên thấy chính là chương trình cái này khiến Nguyên Thần Phi có chút tiếc nuối. Trong phim ảnh không đều là nữ chính trước phát hiện mình tỉnh lại sao? Mặc dù hắn cũng không biết mình tương lai nữ chính là cái nào. Cuối cùng tỉnh, chương trình vui vẻ ngồi tại Nguyên Thần Phi bên người nói. Thế nào lại là ngươi? Nguyên Thần Phi thử giơ lên ra tay. Phát hiện mình không có vấn đề. Chúng ta là thay phiên chăm sóc. Lúc này vừa vặn đến phiên ta. Không có gặp y tá mỹ nữ có phải hay không có hơi thất vọng? Chương trình cười nói. Ta bắt đầu chán ghét người khéo hiểu lòng người. Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn chú ý tới mình tầm mắt đã lần nữa khôi phục. Chính mình cái kia con mắt đã tốt. Khéo hiểu lòng người bình thường dùng để hình dung nữ hài tử. Lão đại ngươi nói như vậy ta sẽ thẹn thùng. Chương trình cầm lấy một cái quả táo gọt. Đao pháp còn không sai. Khéo hiểu lòng người dùng trên chiến đấu. Cũng có thể hiểu thành nhìn rõ tiên cơ, là một cái ưu tú thuẫn vệ, liền có thể dùng tới dự đoán phán đoán kẻ địch ra tay. Kịp thời giam giữ, Nguyên Thần Phi thuận miệng nói, hắn phát hiện ánh mắt của mình là tốt, có thể là bị đánh gãy xương mũi còn tại mơ hồ làm đau này không khoa học a. Con mắt đều tốt, mũi làm sao còn có di chứng. Hắn thử ngồi dậy. Lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào. Người thật đúng là cái gì đều có thể kéo tới chiến đấu đi lên. Bất quá nói cũng đúng. Về sau ta thật tốt nghiên cứu một chút. Không chừng liền có thể giác ngộ cái dự phán loại hình. Nằm đi, ngươi vẫn phải lại tu dưỡng 2 ngày. Thằng Hề nói, ngươi đây là tiêu hao. Thật tốt tốt ăn dưỡng. Thằng Hề, Nguyên Thần Phi ngẩn người. Vâng, ngươi cho rằng ngươi là thế nào sống lại? Bản thân thôi miên, có khả năng ăn lão đại, trực tiếp từ không sinh có, nhường lực lượng của mình bùng nổ đến có thể cùng một cái lực lượng hình ác ma lĩnh chủ đối kháng. Mức độ, bất quá giá quá lớn, ngươi không chết, là thằng Hề đại thần cứu được ngươi, bằng không thì ngươi không chết cũng phế. Đây là hắn chính miệng nói. Chương trình nói xong đem quả táo đưa đến Nguyên Thần Phi trước miệng. Nguyên Thần Phi tiếp nhận, cắn một cái, có tiên khí năng lượng. Tại dị giới gieo trồng đặc thù quả táo, 100 khối tiền một cân đây. Hoa hạ tệ, cái kia thật không đáng tiền. Các ngươi liền không thể mua chút quý hơn cho ta. Quá bổ không tiêu nổi, kiềm chế một chút mà đi. Nguyên Thần Phi lại cắn một cái. Thằng Hề vì cái gì cứu ta? Ta không phải sự thân thuộc của hắn. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Chiến đấu ngợi khen. Thần thích ngươi trong lần chiến đấu này biểu hiện. Chương trình trả lời. Quả là thế. Thần ưa thích. Liền là tốt nhất lý do. Chương trình nói. Bất quá thằng Hề còn nói. Mặc dù là bởi vì thích ngươi biểu hiện mà cứu ngươi. Nhưng vẫn không thể khiến cho hắn vô ích ra tay. Làm gánh xiếc thú quân dự bị. Đây coi như là ngươi dự lĩnh tiền lương. Cái gì là gánh xiếc thú? Nguyên Thần Phi nhún vai. Ta không biết. Có thể là chư thần bên trong một tổ chức. Phụ trách giải trí. Ta biết gánh xiếc thú phụ trách giải trí. Ngô, thằng Hề, tuần thú sư. Hoàn toàn chính xác đều là gánh xiếc thú tạo thành. Chương trình vỗ vỗ tay. Tốt, đã ngươi tỉnh, ta đi gọi bọn họ chạy tới. Không cần gọi, chúng ta đã tới. Ngoài cửa truyền đến lão quan thanh âm. Sơ Lục, Lý Chiến Quân, Nhu Hoa, Hạ Ngưng, Lưu Ly, Hàn Phi Vũ, lão quan, Tiền Mập Mạp, Thường Mậu, Hắc Tử, Mộ An Sơn, Vu Hải Giang, Lý Tư Văn các loại lớn nhất đám người đều tới. Phòng nhỏ trong nháy mắt chật ních người. Cả đám đều đối Nguyên Thần Phi chúc mừng. Chúc mừng a, sống lại, không tệ không tệ. trở về từ cõi chết, tử vong nữ thần dáng dấp thế nào? Làm sao ngươi biết phụ trách tử vong chính là nữ thần? Trong phim ảnh đều nói như vậy. Thôi đi, đây không phải phim, thậm chí liền tử vong chi thần đều chưa hẳn có đây. Tốt đều đừng nói nhảm, từng cái đều cùng đàn bà giống như líu díu. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Hạ Ngưng nói, há, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Tốt quan tâm a, mọi người liền cùng một chỗ cười. Thoạt nhìn cười một cách tự nhiên âm thanh, lộ ra nhưng là đúng nguyên thần phi trở về từ cõi chết mừng rỡ. Chỉ có nguyên thần phi chính mình còn ngồi ở chỗ đó tự hỏi cái gì. Uy, nghĩ gì thế? Nhu Oa đẩy hắn một thoáng. Há, có một số việc không có nghĩ rõ ràng. Nguyên thần phi thuận miệng trả lời một câu, vừa tỉnh lại liền trầm tư. Hạ Ngưng cười hỏi, Lý Chiến Quân giang hai cánh tay. Nhân loại tự hỏi một chút, chư thần liền bật cười. Ngoạc kép, nguyên thần phi cười lắc đầu, nỗ lực ngồi dậy, lưu ly theo hắn. Thằng Hề nói, thân thể của ngươi còn chưa tốt, còn cần nằm trên giường hai ngày. Trên thực tế, ta cảm thấy ta trước nay chưa có tốt. Nguyên thần phi trả lời, lực lượng của ta cùng sinh mệnh thuộc tính tăng lên. Nhiều ít, đối lực lượng bản năng khát vọng nhường mọi người đồng thời hỏi. Nguyên thần phi bóp bóp nắm tay, trên cánh tay cơ bắp rõ ràng bí khởi, tương đương với điểm một lần lực lượng cường hóa cùng sinh mệnh cường hóa. Hoa Nga, không sai, không sai cái rắm, mới tương đương với hai cái huyết phách giá trị. Không thể nói như thế, đây chính là bản thân tăng lên, không nhận hệ thống hạn chế. Nói cách khác, người khác thức tỉnh chính là kỹ năng, hắn thức tỉnh chính là thuộc tính cũng là kỹ năng, thông dụng kỹ năng, nhiều người, lời liền nhiều, mọi người lao nhau ngươi một câu ta một câu, Lưu Ly y nguyên kiên trì, vậy cũng không được, ngươi phải nghỉ ngơi, ta thật không có việc gì, nguyên thần phi nói rõ lý do, khiến cho hắn đứng lên đi, Hạ Ngưng nói. Có thể là thằng Hề. Hạ Ngưng cười khẽ. Hắn biết mình đang làm cái gì. Lưu Ly liền không nói thêm gì nữa. Nguyên thần phi đứng dậy xuống giường. Giật giật cánh tay. Cảm giác trước nay chưa có tốt. Hạ Ngưng đã đem linh hoạt kỳ ảo vòng tay đưa tới. Ngươi, nguyên thần phi tiếp nhận vòng tay. Lấy ra liệp sỉ thú chùy đầu. Ném cho Lý Chiến Quân. Ngươi. Lý Chiến Quân vui lòng không ngậm miệng được. Ta liền nói hắn là để lại cho ta đi. Trực tiếp cho ta không được sao? Còn cần phải nhiều như thế một đạo thủ tục. Nguyên thần phi cho hắn một thoáng. Lại đảo ta phòng chứa đồ. Đồ vật gì cũng không cho ngươi. Đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta đặt mông nợ. Còn có cái này cũng tính tiền. Biết rồi, ngược lại nợ nhiều không lo. Lý Chiến Quân cười ha ha, nguyên thần phi nói muốn thu tiền, lại không nâng giá ô vuông, nói trắng ra là vẫn là tương đối tại đưa. Nhìn một chút vòng tay, nguyên thần phi hỏi, làm sao còn nhiều thêm sa long cùng cái kia ồn ào ma đầu? Ngay cả cánh tay đều bỏ vào đến rồi. Lưu Ly trả lời, thằng Hề nói đúng ngươi có ích, chúng ta liền lưu lại. Thằng Hề. Lại là thằng Hề, nguyên thần phi suy nghĩ một chút, hỏi, thằng Hề tới cứu ta thời điểm, các ngươi đều tại, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ gật đầu, nguyên lai nguyên thần phi té xỉu về sau, thằng Hề liền trực tiếp xuất hiện, đối nguyên thần phi điểm mấy lần, thằng Hề nói nhắc trở về ngủ 3 ngày liền có thể tốt, sau đó liền biến mất, nói cách khác. Thằng Hề lần này xuất hiện, trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không phải thân thuộc, có thể được một vị thần linh như thế quan tâm. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Thường Mậu tràn ngập ước ao ghen tị nói, nếu không ngươi liền dứt khoát xin trở thành thân thuộc được. Có thể được một cái thần ban cho, nguyên thần phi lại không trả lời. Chẳng qua là ngửa đầu suy nghĩ cái gì. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn nói, Thằng Hề không có lại nói khác. Hạ Ngưng trả lời, hắn nói nhường ngươi đã khỏe liền đi gặp hắn. Là tốt, vẫn là tình. Nguyên Thần Phi hỏi một câu rất kỳ quái. Mọi người cùng nhau lâm vào suy nghĩ. Một hồi lâu, đồng thời nói, là tình. Sân chơi ngay tại vùng ngoại ô một mảnh đồng ruộng lên. Làm Nguyên Thần Phi đi vào lúc, nơi này đã đầy ắp người. Bây giờ, sân chơi cũng đã không còn là cái bí mật. Chẳng qua là nó chợt xuất hiện chợt biến mất đặc tính. Nhưng mọi người khó mà nắm lấy. Nhưng chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ dẫn tới vô số người tiến vào. Dù sao nơi này là trước mắt tiền lời lớn nhất mà nguy hiểm nhỏ nhất địa phương. Theo chư thần góc độ cân nhắc, đây quả thực là làm từ thiện. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là này. Sân chơi có nghiêm khắc nhân số hạn chế. Một khi một cái trò chơi có người tiến vào, cái trò chơi này liền sẽ dừng lại tiến vào người. Mãi đến đối phương rời đi. Đây cũng là phần lớn người xếp hàng nguyên nhân. Bất quá Nguyên Thần Phi rõ ràng không ở chỗ này lệ. Khi hắn đi vào lúc, liền thấy thằng Hề đối diện đi tới thật là kỳ quái. Vô luận chức nghiệp giả có nhiều ít, thằng Hề phảng phất đều vĩnh viễn là nhàn rỗi lấy, mà lại chỉ có hắn một cái. Ha ha, bằng hữu của ta, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi có khỏe không? Thằng Hề cười híp mắt đối Nguyên Thần Phi khom lưng, làm ra hoan nghênh hình. Trước nay chưa có tốt. Nguyên Thần Phi trả lời. Ta nói, ngài dù sao cũng là một vị thần linh. Hướng ta hành lễ, ta thật có chút không chịu nổi a. Há, gánh xiếc thú trách nhiệm liền là lấy lòng đại chúng. Mỗi một vị đến người đều nên nhận nhiệt thành nhất chiêu đãi. Mặc kệ là tới chơi vẫn là tới làm công, đối xử như nhau. Thằng Hề vẫn như cũ hắn khoa trương ngữ khí trả lời. Đối xử như nhau, ta đây đoán ta hiện tại tìm không thấy cái gì thích hợp việc. Nguyên Thần Phi nhìn một chút chen, chúc đám người nói, hắn cũng không có hỏi thăm thằng Hề vì cái gì gọi mình tới. Ngược lại nhấc lên chơi đùa sự tình. Há, đúng vậy a, đúng vậy a. Bằng hữu của ta, mặc dù ngươi là chờ mong cấp kẻ làm thuê, vẫn là gánh xiếc thú quân dự bị, nhưng cũng vẫn không thể vượt qua quy củ. Nếu như ngươi muốn làm thuê, vậy thì phải xếp hàng. Bất quá xin lỗi là, còn có nửa giờ, gánh xiếc thú liền muốn kết thúc công việc. Ngươi biết đồ tốt tổng là không thể thời gian quá dài. Bằng không liền sẽ để người không thú vị. Không thú vị, là thần vẫn là người. Đều có, này không trọng yếu, như vậy cho nên, ta lần này là tìm không thấy việc làm. Đảo cũng chưa chắc, thằng Hề tay hất lên. Trong tay đã xuất hiện một cái sách nhỏ. Hắn tốc độ cao lật qua lật lại sổ. Hiện tại đây tràn đều là những cái kia độ khó khăn nhất trò chơi. Đơn giản một chút trò chơi vẫn là có lượng lớn trống không? Người biết mọi người luôn luôn trân quý sinh mệnh. Tại biết trò chơi thất bại sẽ chết về sau, liền cả đám đều lựa chọn độ khó khăn nhất. Tốt kẻ làm thuê khó cầu a. Thằng Hề làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Trò chơi hết thảy có mấy cái đẳng cấp? Nguyên Thần Phi hỏi. 5 cái. Độ khó khăn nhất là 5 cấp. Thằng Hề duỗi ra 5 cái mập mạp ngón tay. Ta đây liền đến cái 4 cấp khó khăn đi. Nguyên Thần Phi trả lời, ngươi chắc chắn chứ, nhắc nhở ngươi, tại cấp bậc này, người chơi tốc độ phản ứng sẽ lần nữa giải cấm như vậy một chút. Nếu như thất bại nhưng là sẽ tử vong nha, ta xác định, vẫn là lôi đình chiến cơ, vẫn là lôi đình chiến cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.